Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, lại đến chiến trường. Sơ mặt trời mọc, thiên khí bắt đầu có chút chuyển mát, sáng sớm không khí so sánh với bắt đầu vẫn tương đối tươi mát. Kiều Vũ Thần một chuyến đi ra biệt thự, Ba Đồ đã mang lên hắn thủ hạ đắc lực tại bên ngoài biệt thự cùng đợi Kiều Vũ Thần bọn hắn. Đêm qua cũng không có quá nhiều nói cái gì đó, kỳ thật trọng điểm là Ba Đồ tại là được rồi, cái này là Kiều Vũ Thần cần có. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng đã đổi lại sạch sẽ y phục, cầu tử trên người chúng cũng đều thanh lý vô cùng sạch sẽ. Chào buổi sáng nè, Ba lão đại, chờ lâu a. Kiều Vũ Thần đi đến Ba Đồ bên người nói ra. Ba Đồ hào sảng mà cười cười. Không đợi bao lâu, chúng ta cũng là vừa mới chuẩn bị cho tốt. Hiện tại xuất phát sao? Ừ, đi thôi. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Sau đó ngồi xuống vượng tài trên người. Một đoàn người nhanh chóng hướng về Bá Hạ ngoài trụ sở đi đến. Bá Hạ căn cứ phía đông nam sơn mạch. Nơi này chính là Kiều Vũ Thần bọn hắn tao ngộ đánh lén ban đêm địa phương. Thôn Trang vẫn là cái thôn kia Trang. Chỉ là tại đây lưu lại dấu vết chỉ có những cái kia đổ nát thê lương. Cùng với huy sái tại mặt đất cùng trên vách tường đã khô cạn huyết tích. Những cái kia chuột mập thi thể toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là có người chỉ trong một đêm đem những cái kia chuột mập thi thể tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Bình thường, cái này đặc biệt sao chính là gặp quỷ rồi sao? Nam Cung Nhất Tiếu có chút kinh ngạc nói. Sự tình có chút kỳ quặc, lại để cho tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Chú ý động tĩnh chung quanh. Kiều Vũ Thần quét mắt bốn phía nói ra. Nam Cung Nhất Tiếu gật đầu hướng về đằng sau đi đến. Đem Kiều Vũ Thần ý tứ truyền lại dưới đi. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình hô to thanh âm bạo lộ chính mình một đoàn người hành tung. Tuy nhiên trên mặt đất cái kia chút ít chuột mập thi thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trên đường đi bọn hắn chém giết lưu lại huyết tích nhưng như cũ tại đâu đó. Cả đêm không đủ thời gian dùng khiến cái này dấu vết đều biến mất mất. Một đoàn người dọc theo lưu lại huyết tích hướng về ngày hôm qua bọn hắn chém giết chiến trường. Bước đi, nhiều lần phân biệt rõ về sau. Kiều Vũ Thần một đoàn người mới vừa tới này phiến sơn mạch chỗ đất trống. Đến nơi này, chỉ từ trên mặt đất dấu vết là có thể nhìn ra Kiều Vũ Thần bọn hắn chiến đấu là cỡ nào thảm thiết. Rồi. Trên mặt đất khắp nơi đều là huyết tích, còn có rất nhiều chuột mập tàn ra thịt cọng lông ở lại nơi đó. Ánh mắt ngưng thực xa xa sơn mạch, nơi đó là Kiều Vũ Thần có thể xác nhận địa phương. Là đầu kia chuột vương cùng dị biến thực vật trước khi sở đãi địa phương. Kiều Vũ Thần không thể xác định chuột vương chết về sau. Cái kia khỏa dị biến thực vật còn có thể sẽ không tại đâu đó. Chúng ta hướng chỗ đó sơn mạch tiến lên, trên đường nhất định phải coi chừng, cái kia khỏa dị biến thực vật cũng không tốt đối phó. Kiều Vũ Thần đối với một bên trên xe Ba Đồ, nói ra, Ba Đồ chứng kiến chiến trường thời điểm, trong lòng có không nhỏ khiếp sợ, cho dù hắn biết đạo Kiều Vũ Thần bọn hắn rất cường, cũng không có nghĩ đến là ở loại địa phương này, chung quanh trống trải vô cùng. Không có bất kỳ địa lợi ưu thế, đổi vị suy nghĩ, lại để cho hắn mang theo thủ hạ của mình ở chỗ này. Chỉ sợ kết quả chỉ có một, tự là cái chết rất thấu triệt. Vượng tài lưng cõng Kiều Vũ Thần đầu lĩnh hướng về sơn mạch chỗ bước đi. Theo sát phía sau chính là Ba Đồ đoàn xe của bọn hắn. Huyết thập vệ đội thành viên phân tán tại đoàn xe hai bên. Đội hình như vậy khả dĩ lớn nhất hạn độ giảm bớt nguy cơ. Đương nhiên, uy hiếp áp lực toàn bộ đều đặt ở huyết thập vệ đội thành viên cùng Kiều Vũ Thần trên người. Sơn mạch nhìn như không xa, Kiều Vũ Thần bọn hắn một chuyến không có ngừng tiến lên. Rõ ràng ngạnh xanh xanh đi về phía trước gần một giờ mới tiếp cận chỗ đó. cái này lại để cho Kiều Vũ Thần trong lòng có chút sầu lo. Ngày hôm qua bọn hắn có thể chiến thắng chuột vương, là chiếm cứ bao nhiêu vận khí. Chỉ là chuột vương tốc độ chỉ sợ tựu lại để cho bọn hắn khó có thể đã nhận lấy. Chỉ là chuột vương không có có thể phát huy ra ưu thế của nó. Tựu như vậy ở ra rắm. Theo tiếp cận sơn mạch, tất cả mọi người cảm nhận được trong không khí bất an. Chung quanh yên tĩnh qua phận, lại để cho mọi người khẩn trương lên. Hô hấp đều lộ ra có chút dồn dập. Tại Kiều Vũ Thần bọn hắn không thấy được dưới mặt đất. Một mảnh dài hẹp nhánh dây cùng cành tại xuyên thẳng qua lấy. Dưới mặt đất cũng sớm đã biến thành từng đạo dưới mặt đất thông đạo. Theo thông đạo lớn nhỏ có thể nhìn ra, những thông đạo này hẳn là trước khi chuột mập chỗ đào. Hôm nay lại bị những này nhánh dây lợi dụng bắt đầu. A hát, nằm rãnh, đây là cái gì? Dị biến nổi lên. Đội ngũ tương đối đằng sau một chiếc xe jeep trực tiếp bị đâm thủng. Trên xe đã ngồi 5 người. Người điều khiển trực tiếp bị đâm cái đối với mang. Trên ghế lái phụ người bị đột nhiên xuất hiện tình huống trực tiếp bị hù lăng tại chỗ đó. Kêu sợ hãi cùng nói chuyện đều là chỗ ngồi phía sau 3 người. Đát đát đát, trong tay thương không bị chính mình khống chế đối với những cái kia đột nhiên theo. Lòng đất xuất hiện nhánh dây bắn phá đi qua. Trong xe hẹp, cái này đột nhiên nổ súng. Lại để cho mặt khác mấy người mang tai đều nhận lấy trùng kích. Mà những mầm mống kia đạn tuy nhiên đánh chúng này chút ít nhánh dây. Lại trực tiếp khảm nhập tại bên trong. Không có đối với nhánh dây tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngay tại mấy người muốn bắt đao đi chém nhánh dây thời điểm. Những cái kia nhánh dây thượng đột nhiên khai ra hoa đến. Theo cánh hoa mở ra. Một cổ mùi hôi vị đạo dâng lên mà ra, lập tức toàn bộ xe jeep trong phạm vi đều tràn đầy cái loại này mùi. Đồng thời những này mắt thường có thể thấy được sương mù tựa như mùi đã theo trong xe khuếch tán. Đi ra ngoài, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, dù là Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng đã rất cảnh giác rồi. Đều không có tới kịp phản ứng. Đợi đến lúc mấy người ý định xông lại thời điểm, vẻ này mùi hôi sương mù đã dâng lên đi ra. Khi bọn hắn nhìn không tới trong xe, 5 người đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời những cái kia nhánh dây cũng đã biến mất tại trong xe. Chỉ còn lại có những cái kia chậm rãi tán đi mùi hôi sương mù. Kiều Vũ Thần cùng ba đồ cũng từ phía trước chạy tới. Lục Mạnh Hải trong cơ thể dị năng lực điều động mà bắt đầu. Một cổ tiểu toàn phong nổi lên, lập tức đem những cái kia mùi hôi sương mù cạo tán vô tung vô ảnh. Nam Cung Nhất Tiếu cảnh giác đi tới xe trước, trong tay nắm thật chặt đường đao. Cầu tử khứu giác thái linh mẫn, không muốn tiếp cận xe. Nam Cung Nhất Tiếu đành phải xuống đi bộ tới, theo mùi hôi sương mù tán đi. Nam Cung Nhất Tiếu chứng kiến trong xe cảnh tượng, lập tức sắc mặt khó nhìn lên, chạy chậm lấy đã đến Kiều Vũ Thần trước mặt, người ở bên trong thế nào? Ba đồ liền vội vàng hỏi, người bên trong xe đều biến mất, Nam Cung Nhất Tiếu sắc mặt rất khó nhìn. Khi bọn hắn trông coi hạ rõ ràng còn đã xảy ra tập kích. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, nghiêm trọng nhất chính là... Người bên trong xe rõ ràng đều biến mất. Kiều Vũ Thần tuy nhiên trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Hay là hỏi nói, có phát hiện gì không? Tập kích tựa hồ là từ dưới đất bắt đầu. Trực tiếp đâm xuyên qua thân xe. Người điều khiển có lẽ tại chỗ tử vong. Người điều khiển vị trí một cái đằng trước rõ ràng lỗ. Thủng, Nam Cung Nhất Tiếu xem vô cùng cẩn thận. Những người khác có lẽ nổ súng, chỉ có điều những cái kia rất thối sương mù không biết tình huống như thế nào. Còn có người bên trong xe tất cả đều mất tích, cũng rất kỳ quặc. Kiều Vũ Thần thông qua trước khi tiếng súng phán đoán một phen. Chỉ là hắn cũng không cách nào đoán được chuẩn xác tình huống đến. Nhìn về phía ba đồ, Kiều Vũ Thần nhìn thấy ba đồ sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn mở miệng nói. nếu không cho ngươi người trước tiên hồi trở lại căn cứ. Ngươi theo chúng ta cùng đi là được rồi. Ba đồ lần này đi ra dẫn theo có gần 30 người. Những người này đều là bá hạ căn cứ chiến lực gần phía trước người. Ai biết bọn hắn còn không có nhìn thấy địch nhân. Đã ở chỗ này chết non 5 người. Không cần, dẫn bọn hắn đi ra liền làm tốt, rồi đối mặt nguy hiểm chuẩn bị. Ba đồ lắc đầu, ba lão đại, Kiều Vũ Thần kiên định nhìn xem ba đồ, đằng sau có thể sẽ gặp được càng khó giải quyết. Nguy hiểm, không thể để cho các huynh đệ của ngươi không công hy sinh, ba đồ con mắt nhắm lại. Trên mặt không có một tia dáng tươi cười, nhìn xem Kiều Vũ Thần nói, tại nơi này thế đạo, lúc nào đều gặp được nguy cơ, ta bá hạ căn cứ đàn ông không phải sợ chết loại huống chi. Chết đi huynh đệ thù chúng ta hay là muốn báo, chung quanh bá hạ căn cứ những người còn lại tất cả. Đều ánh mắt kiên định nhìn xem ba đồ, không có người mở miệng nói chuyện. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn đã biểu lộ tâm ý của bọn hắn. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Kiều Vũ Thần cũng là rất bội phục ba đồ. Ít nhất có thể có như vậy một đám nguyện ý cùng hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ. Tốt nam cung nhất tiếu. Hiện tại bắt đầu, muốn thời thời khắc khắc cảnh giác lên. Không thể tái xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Ít nhất không thể tại chúng ta còn không có chứng kiến địch nhân thời điểm. Tái xuất hiện thương vong, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.